Hợp đồng hôn nhân 100 ngày. Tác giả: Thượng Quan Miểu Miểu. Dịch giả: Thanh Dạ. Tập 49. Chương 30. Một chiếc thể thao Lotus từ dưới chân núi gào thét chạy lên. Vũ Liên đoán Nam Cung Nghiêu sẽ biến thái đến mức mang Noãn Tâm giam trong ngôi nhà gỗ phía trước. Nhưng khi anh đi đến, mới biết rằng ngôi nhà gỗ của 6 năm trước giờ đã trở thành một đống đổ nát. Nhưng anh làm sao có thể nghĩ đến, trên núi, ở một nơi cách đó chưa đến 100 mét, Noãn Tâm đang chịu đựng nỗi nhục nhã một cách thê thảm. Nam Cung Nghiêu đã bỏ đồ ra, đè người Noãn Tâm lại. Động tác thô bạo khiến Noãn Tâm không chịu đựng mà kêu gào thảm thiết. Nhưng tiếng kêu gào này như thể đang cổ vũ Nam Cung Nghiêu. Anh đỡ lấy cô mà đòi hỏi, ra sức chạy nước rút. Cơ thể của hai người dao động trước sau với một biên độ lớn. Noãn Tâm đau đến mức muốn khóc cũng khóc không ra nước mắt. Sự điên cuồng xâm lược vẫn đang diễn ra. Nam Cung Nghiêu giữ lấy thắt lưng Noãn Tâm. Ngoài đau khổ và tuyệt vọng, cô không còn bất kỳ cảm giác nào. Tay đùng đẩy qua lại nhưng lại bị anh giữ chặt. Cuối cùng cô cũng hiểu được sức của nam và nữ không giống nhau. Cho dù cô có liều mạng giãy giụa đến cỡ nào, nhưng với anh mà nói chỉ là gãi ngứa mà thôi, anh không hề dừng lại chút nào. Động tác anh gấp gáp và thô bạo, thiếu điều muốn bóp nát lấy cô, như một con thú đang trút hết mọi ham muốn, không hề có chút thương xót nào. Noãn Tâm giãy giụa khóc thét, anh buông tôi ra, đồ cầm thú, đồ súc sinh. Nước mắt không ngừng rơi nhưng cũng không đổi lại được sự thương hại của anh. Cô kêu thảm thiết, cô đau đớn, trái tim cô vỡ nát. Sự lăng nhục biến thái này đã vượt qua khỏi sức chịu đựng của cô. Cô gào khóc, anh giết tôi đi, anh giết tôi đi, để tôi chết đi. Nam Cung Nghiêu vuốt da cô bằng một tay, cười đến cực kỳ gian ác. Bây giờ tôi rất thoải mái, làm sao có thể giết em được chứ? Một tay giữ chặt lấy cầm của cô. Đừng bày ra cái dáng vẻ mình đang chịu đựng nhục nhã như vậy. Em cũng đâu còn là xử nữ, giả vờ gì chứ? Em và Ngũ Liên lên giường với nhau bao nhiêu lần rồi hả? Bản lãnh trên giường của cậu ta lợi hại hơn tôi sao? Anh đột nhiên tức giận, mạnh mẽ, tiếp tục trút lên người cô. Noãn Tâm tuyệt vọng, giống như một cái xác đã chết, để mặc cho anh giày dò. Trút giận, cắn chặt răng không hề cầu xin anh. Trên mặt bây giờ đã không còn phân biệt được đâu là mồ hôi, đâu là nước mắt. Tên kia lợi hại hơn tôi sao? Nói chuyện đi, chết tiệt, tôi kêu em nói chuyện. Không nghe được câu đáp lại của cô, động tác anh càng thô bạo hơn. Không ngừng thay đổi các tư thế, dùng mọi cách hèn mọn nhất để làm nhục cô. Tim Noãn Tâm đã sớm chết lặng đi rồi. Đây là đêm dơ bẩn, đen tối nhất trong cuộc đời của cô. Không biết bao nhiêu lần cô kiệt sức, cô không biết mình đã ngủ thiếp đi lúc nào. Lúc tỉnh lại, cô vẫn nằm trên chiếc giường lớn trong ngôi nhà gỗ. Nam Cung Nghiêu đứng dậy mặc xong đồ, quần áo ngay ngắn, da mặt sáng láng, giống như một khách làng chơi ghê tởm, quay đầu lại liếc nhìn cô một cái, cười mỉa. Tỉnh rồi. Tối hôm qua, tôi cho em một món quà mừng thật lớn, em còn chưa hài lòng sao? Noãn Tâm sức cùng lực kiệt, ngay cả nhúc nhích một ngón tay cũng không được. đầu óc mê man, phía dưới đau nhức, chết lặng nhìn trần nhà. Sao anh không giết tôi đi? Cô chấp nhận chết, cũng không chấp nhận sự nhục nhã này. Tôi vẫn chưa chơi đủ, làm sao có thể giết em hả? Anh sờ cằm, nghiền ngẫm. Mặc dù em không phải xử nữ, nhưng cơ thể của em tôi rất hài lòng. Đồ cầm thú, súc sinh. Tôi là cầm thú, vậy thì em tốt chỗ nào chứ? Em cho rằng người tối hôm qua rên rỉ dưới tôi là ai? Giả vờ thanh cao gì chứ? Trong mắt của cô đầy tia máu, căm hận nghiến răng. Anh làm như vậy nhất định sẽ có báo ứng. Báo ứng sao? Tôi sẽ chờ. Tôi sẽ không tha cho anh. Tôi muốn kiện anh. Tôi muốn anh phải ngồi tù. Người bị hại và luật sư biện hộ là cùng một người, ngược lại rất có ý nghĩa nha. Ngũ Liên giống trống khua chiêng cưới một người vợ, mà ngay đêm tân hôn bị chồng trước cưỡng bức, hẳn là rất chấn động nha. Có cần không? Tôi cung cấp luôn chứng cứ cho em nha. Nam Cung Nghiêu xoay người, lấy những mảnh nhỏ từ cục đá ra, bên trong có gắn một cái camera nhỏ. Noãn Tâm kinh ngạc, mở to mắt ra, vẻ mặt vốn đã xanh xao, bây giờ càng không còn giọt máu nào. Cả người cô run rẩy dữ dội. Cảnh đắm chìm hôm qua của em cũng không tệ nha. Camera lại để gần, hẳn là quay rất rõ ràng. Tôi sẽ chuyển một phần cho em xem trước, còn lại thì đăng lên trên mạng nhé. Đoán Tâm không ngờ lại bị anh chọc tức đến muốn học máu. Anh dám sao? Sao lại không dám? Không phải em muốn kiện tôi sao? Nam Cung Yêu cao mày lại, cười xấu xa rồi rút người ra. Vẻ mặt càng trở nên âm trầm đáng sợ hơn, âm thanh vang ra từ trong kẽ răng. Tôi nói rồi, em đừng có mơ gả cho Ngũ Liên. Trước đêm tân hôn em bị tôi cưỡng bức rồi, em cho rằng thằng đó còn cần em sao? Ngũ Liên không phải là người như vậy, anh ấy không vô liêm sỉ giống như anh. Cho nên em vẫn muốn đi tìm thằng đó sao? Cho dù nó không để ý chuyện em bị cưỡng bức, cũng không ngại chuyện vợ mình bị tung ảnh nóng lên mạng sao? Đến lúc đó mọi người trên cả thế giới đều biết chuyện này, cả nhà họ Ngũ sẽ xấu hổ vì em. Em cho rằng đến lúc đó nó còn có thể yêu em như bây giờ sao? Noãn Tâm tuyệt vọng cùng tức giận trừng mắt nhìn anh, giống như con nai con bị đẩy vào đường cùng, không có sức chống trả lại. Nếu như không phải còn có bé Thiên, cô đã sớm tự sát ở trước mặt anh. Trong lúc tuyệt vọng nhất, muốn khóc lại khóc không ra nước mắt. Nam Cung Nghiêu nhìn cô, khuôn mặt nhỏ xanh xao, đôi môi trắng bệch, trên cơ thể trần trụi đầy vết thương, còn dính lại chút máu, cả người cô giống như một món đồ chơi bị dập nát, nhếch nhác đáng thương. Có một giây anh rất hối hận, cảm thấy mình đúng thật ngay cả cầm thú cũng không bằng, nhưng lòng anh rất mau liền cứng rắn lại. Anh đã cho cô cơ hội, chính cô không biết trân trọng, tất cả đều do cô gieo gió gặt bão thôi. Không thể trách anh, nếu như cô không ngoan ngoãn nghe lời anh, thê thảm hơn còn đợi cô ở phía sau. Điên rồi, Ngũ Liên sắp phát điên lên thật rồi. Đã liên tục tìm kiếm ở bên ngoài suốt một đêm, hơn nữa còn điều động quân đội lật tung hết Đài Loan lên, nhưng không hề tìm thấy Noãn Tâm. Thời gian cô mất tích đã gần 24 giờ, không hề có chút tin tức gì. Anh không dám tưởng tượng giờ phút này cô đang chịu giày vò đáng sợ thế nào, mà anh ngay cả tìm cũng không tìm được cô. Anh thật vô dụng mà. Chỉ có thể liều mạng uống rượu, cầm bình rượu lên, đập mạnh vào tường, trái tim đau đớn mà kêu gào. Noãn Tâm, rốt cuộc em đang ở đâu? Càng không tìm được cô, anh càng cảm thấy mình sắp chết mất. Trái tim như bị khoét rỗng, máu mủ chảy ra ngoài, khó chịu, đau khổ đến nghẹt thở. Nếu Nam Cung Nghiêu bị anh tìm thấy, anh nhất định sẽ phanh thay tên đó ra làm trăm mảnh. Út Noãn Tâm để mặc cho Nam Cung Nghiêu ôm mình vào trong xe, chạy đến chân núi. Suốt cả chuyến đi một câu cũng không nói. Ánh mắt ngơ ngác nhìn về nơi xa xăm ở phía trước, cả người giống như con búp bê dại đánh mất linh hồn, không hề có chút phản kháng nào. Anh để xe dừng ở chân núi, quay đầu cười mỉa. Em tính dùng cách im lặng này để chống đối sao? Noãn Tâm không trả lời. Nam Cung Nghiêu nâng cầm cô lên, để cô nhìn thẳng vào mặt mình, ánh mắt đang mỉm cười chế giễu. Em cứ trưng bộ mặt đáng thương này, muốn tôi ném em lên giường rồi dốc sức làm nhục em lần nữa à? Không lẽ em cũng đang nghĩ như vậy sao? Bằng không chúng ta quay về. Tay của anh bị cô đẩy ra. Sao vậy hửng? Giận rồi sao? Anh nở nụ cười với vẻ mặt không quan tâm. Tôi đưa em đến đây, trên đường quay trở về em hãy suy nghĩ cho kỹ phải chia tay với Ngũ Liên như thế nào. Tôi bắt đầu chờ đợi được nhìn thấy vẻ mặt đau khổ của cậu ta đây. Anh quả thực không phải là con người. Cô căm hận đến run rẩy. Không phải em đã sớm biết rồi sao? Bây giờ mới tỏ thái độ căm hận tôi đến tận xương tủy. Em không thấy quá muộn rồi sao? Em hủy hoại thế giới của tôi hủy hoại lại thế giới của em. Công bằng quá còn gì, không phải sao? Chính anh hủy hoại bản thân mình, cũng hủy hoại cả tôi. Loại người như anh phải bị đày xuống địa ngục. Tôi vốn dĩ đã bị đày xuống địa ngục rồi. Chẳng qua tôi chỉ kéo thêm em xuống nước thôi. Về vấn đề này, có tranh cãi thêm cũng chẳng có ý nghĩa gì cả. Em vẫn nên suy nghĩ kỹ, phải giải thích với Ngũ Liên như thế nào đi. Nếu như em cố chấp ở bên cậu ta. Anh dừng lại. Không đến 2 ngày, đoạn phim về cảnh nóng của chúng ta sẽ được lan truyền khắp thế giới đấy. Đến lúc đó, tôi xem Ngũ Liên sẽ nghĩ như thế nào. Anh quay cái ót của cô lại, hôn lên đôi môi cô. Đoạn Tâm vốn dĩ đang chết lặng, bỗng dưng tức giận, tát một tát lên mặt anh, cào rách một đường màu đỏ tươi. Anh giận sôi gan lên. Em dám đánh tôi sao? Ánh mắt tức giận dừng lại ở chiếc nhẫn kim cương đang đeo trên ngón áp út của cô, cảm thấy thật chói mắt, nắm tay cô kiên quyết cướp lấy. Buông ra, đừng mà, Nam Cung Nghiêu, anh mau buông tay tôi ra. Noãn Tâm vừa giãy giụa vừa cắn anh, nhưng chiếc nhẫn vẫn bị anh cướp đi, trước mắt lướt qua một vệt sáng màu trắng, chiếc nhẫn bay thẳng qua ngoài, lọt vào một dòng suối nhỏ bị nước cuốn trôi. Anh bá đạo tuyên bố ở bên tai cô từng câu từng chữ, vang lên thật rõ ràng. Em đã là người của tôi. Tôi không cho phép em và Ngũ Liên tiếp tục quấn lấy nhau. Nếu không, những thứ mà em phải chịu đựng chắc chắn không chỉ như thế này đâu. Ngũ Liên vẫn luôn ngồi chờ ở nhà, tay cầm lấy điện thoại, sợ sẽ bỏ lỡ tin tức về Noãn Tâm. Thời gian cứ trôi qua từng giây từng phút, anh nóng lòng như có lửa đốt, một phút, một giây cũng không cách nào có thể chờ đợi được. Cố gắng vịn vào tường để đứng dậy, gấp gáp xông ra ngoài tìm Noãn Tâm. Nhưng cả một ngày cũng không có chút tin tức gì, hơn nữa do uống nhiều rượu, làm cho cơ thể anh trở nên cực kỳ yếu đuối. Mỗi một bước đi đều lảo đảo nghiêng ngã, bước đi không vững. Còn chưa đi đến cửa, đột nhiên nghe thấy tiếng chuông từ bên ngoài vọng vào. Không lẽ là cô sao? Mắt anh chợt sáng lên, kích động đến nỗi máu sôi sục lên, cố gắng xông ra ngoài. Ngay phút giây nhìn thấy Noãn Tâm, anh mừng như điên, nhào đến ôm lấy cô. Em rốt cuộc cũng quay về rồi, em rốt cuộc cũng đã quay về. Hai tay của Noãn Tâm buông lỏng xuống, không hề ôm lại anh. Cô cảm thấy mình rất dơ bẩn, rất ghê tởm, không có tư cách để ôm anh. Ôm cô rất lâu, Ngũ Liên mới buông cô ra. Dội dàng hỏi, hôm qua em đã đi đâu vậy? Có phải Nam Cung Nghiêu đã bắt em đi? Anh ta có làm gì em không hả? Tên cầm thú đó đã làm gì em rồi? Nhìn thấy cả người và ánh mắt của cô đều ngây dại, anh gấp gáp kiểm tra cơ thể của cô, nhưng lại bị cô dùng sức đẩy ra, lão đảo lùi về sau vài bước. Cô vội vàng gào to, em không sao. Noãn Tâm, khuôn mặt tiều tụy của anh làm cho cô không dám nhìn thẳng, quay mặt đi, nắm chặt tay lại đè nén. Không phải Nam Cung Yêu bắt em đi, mà do em tự ý bỏ đi. Ngũ Liên không dám tin mở to hai mắt. Em nói gì?

Mày đừng có giả vờ nữa. Nếu như không phải mày bắt cô ấy đi, cô ấy làm sao có thể biến mất một cách đột ngột vậy chứ? Có chuyện này sao? Anh càng tỏ thái độ không hiểu, nói với vẻ tiếc nuối. Hờ, ngày kết hôn lại xảy ra chuyện lộn xộn, cũng khó trách cậu lại giận dữ như vậy. Nhưng mà cũng không thể hãm hại người vô tội. Tôi chẳng làm gì cả. Nhìn thấy thái độ của anh như vậy, Ngũ Liên càng tức hơn, nhào thẳng về phía Nam Cung Nghiêu, xách người anh dậy, kéo đến bên cửa sổ. Ánh mắt đang bùng cháy sự giận dữ, nhìn trừng trừng vào anh mắng. Nói đi, rốt cuộc mày đã làm gì cổ? Nói đi chứ, đồ cầm thú! Đối mặt với sự kích động của anh, Nam Cung Nghiêu nhàm chán muốn chết, còn ráng nở nụ cười. Tôi quả thực không biết mình đã làm gì cô ấy. Cũng có thể cô ấy còn yêu tôi, bỗng nhiên không muốn kết hôn với cậu nữa. Hoặc là cô ấy nhìn thấy được sau này sẽ không có cuộc sống tốt đẹp bên cậu, nên hối hận cũng nên. Nói bậy nói bạ. Ngũ Liên nên một đấm, nhưng Nam Cung Nghiêu phản ứng rất nhanh, vững vàng đỡ được nắm đấm của anh. Khuôn mặt lạnh lùng đánh trả lại một đấm vào bụng Ngũ Liên. Nắm đấm này vừa nhanh vừa mạnh. Còn chưa đợi Ngũ Liên đánh trả, anh lại đá thêm một đá, phải lùi về sau vài bước. Nam Cung Nghiêu lạnh lùng nhìn anh từ trên xuống, ánh mắt đầy kiêu ngạo, với vẻ xem thường, coi rẻ. Mày còn cho rằng tao sẽ giống như hai lần trước, để cho mày đánh mà không đánh trả sao? Mày quá ngây thơ rồi. Mày cho rằng dựa vào tình trạng của mày bây giờ có đủ khả năng bảo vệ cô ấy, ở bên cô ấy sao? Đừng nằm mơ. Nếu như lúc trước mày chưa nghe rõ, vậy bây giờ tao nói cho mày biết, Uất Noãn Tâm là của tao. Mày tốt nhất nên nhớ rõ từng câu từng chữ cho tao. Không có tâm trạng tiếp tục với anh, Nam Cung Nghiêu nhấn điện thoại nội tuyến. Kêu bảo vệ vào đây, tiễn khách. Ông bà tổ sư nhà mày. Ngũ Liên tức giận dữ dội xông lên, nhưng bị 7-8 người bảo vệ ngăn lại, kéo lê ra ngoài. Nam Cung Nghiêu, mày có ngon thì đánh với tao một trận. Bổn thiếu nhất định không bỏ qua cho mày. Mày không phải là đàn ông mà. Anh khàn giọng kêu gào vang vọng cả tầng lầu, làm cho mọi người đều cảm thấy sợ hãi. Hương Di lo lắng. Tổng giám đốc, anh không sao chứ? Cũng may cô đã gọi thêm mấy người bảo vệ, nếu không Ngũ Liên ra tay thì khó có thể làm gì anh ta. Không sao, cô ra ngoài làm việc đi. Nam Cung Nghiêu vẫn mỉm cười, ánh sáng rực rỡ từ phía sau anh chiếu xuống. Trông như một vị chúa tể của cả vũ trụ, cao quý, hãnh diện. Anh nhìn ra ngoài cửa sổ lẩm bẩm chế giễu, khóe miệng cong lên. Không bỏ qua cho tôi sao? Tôi ngược lại muốn xem thử, mày sẽ không bỏ qua cho tao như thế nào? Thực lực hiện nay của Hoàng Cầu, Ngũ Liên muốn đánh bừa với anh chỉ là lấy trứng chọi đá thôi. Anh thừa nhận Ngũ Liên có năng lực không thể xem thường, nhưng có lợi hại như thế nào đi nữa, cuối cùng chỉ là một cậu ấm sống an nhàn sung sướng, không giống như anh. Từ nhỏ đã trải qua cảnh nhà tan cửa nát, trải qua cuộc sống đầu đường xó chợ cực khổ, nên biết phải bảo vệ mình như thế nào, biết được cái cảnh cá lớn nuốt cá bé của thế giới này. Chỉ có những người thủ đoạn độc ác mới có thể tồn tại được. Nhân từ với người khác chính là tàn nhẫn với bản thân. Anh giống như một con báo săn, không ngừng tranh đoạt, chém giết mới có thể có được địa vị như ngày hôm nay. Bây giờ đã không còn có người nào có thể cản đường anh. Chuyện anh muốn làm nhất định có thể làm được, không tiếc bất cứ giá nào, cũng chẳng sợ bị hủy diệt. Đêm đã khuya, xung quanh yên tĩnh. Noãn Tâm khó có thể đi vào giấc ngủ, vừa nhắm mắt lại, liền nghĩ đến cảnh nhục nhã dơ bẩn không thể chịu nổi của ngày hôm qua. Lúc này đây, dường như vẫn còn phải chịu đựng sự tàn phá bừa bãi độc ác của Nam Cung Nghiêu. Cô rất đau. Sau khi về đến nhà, cô dùng bông tắm dốc sức chà cơ thể của mình, muốn lau sạch mùi của anh, nhưng cả người đều bị sưng đỏ lên, da bị chà sát đến bông tróc ra, nhưng vẫn không cách nào xua đuổi được cái mùi này. Cơn ác mộng đó, sợ rằng cả đời này cô khó có thể quên được. Cô càng nghĩ càng đau khổ, dứt khoát ngồi dậy, đi đến bên cửa sổ, rơi nước mắt. Mama, mama đang khóc sao? Ở phía sau vang lên giọng hỏi han trẻ con của Uất Thiên Hạo. Cô vội lau đi nước mắt. Không, Không có đâu. Cổ họng lại nghẹn ngào, giọng nói khàn khàn. Bé Thiên, sao giờ này con còn chưa ngủ vậy? Mama không ở bên, con ngủ không được. Bé Thiên rất hiểu chuyện mà ôm lấy eo Noãn Tâm, nhón chân lên, lấy tay áo lau nước mắt cho cô. Mama, mama đừng khóc, bé Thiên đau lòng lắm đó. Thiên à, bé Thiên. Noãn Tâm không kềm được nước mắt, ôm chặt lấy con. Bây giờ, bé Thiên là người thân duy nhất của cô. Nếu không có con, cô không biết mình phải sống như thế nào. Chắc đã không chịu đựng được mà tự sát rồi. Không phải mama đã quyết định lấy chú Liên rồi sao? Tại sao bỗng dưng lại mất tích vậy? Có phải vì papa không? Bé Thiên do dự hỏi. Cậu biết mama không thích cậu nhắc đến papa, nhưng cậu rất muốn biết. Trước mắt cô thoáng qua cảnh Nam Cung Nghiêu làm nhục cô. Noãn Tâm nhắm mắt lại, chọn cách im lặng. Mama, mama còn yêu papa sao? Không yêu. Noãn Tâm chắc như đinh đóng cột. Nếu như nói sự dịu dàng của anh ta đã từng để lại cho cô một chút lưu luyến, vậy thì vào đêm đó đã hoàn toàn phá hủy sự lương thiện của anh tồn tại trong cô. Bây giờ cô chỉ có hận anh mà không có tình yêu. Sự tức giận trên khuôn mặt của cô làm cho Thiên Hạo hoảng sợ. Cậu do dự một lát. Vậy mama yêu chú Liên sao? Mama yêu chú Liên sao? Noãn Tâm không biết phải trả lời như thế nào. Bởi vì đáp án cho câu hỏi này ngay cả chính cô cũng không biết rõ. Chỉ là mọi việc đã đi đến bước này, hai người đã không còn cách nào có thể ở bên nhau. Yêu và không yêu có gì khác biệt chứ? Người làm cho cô áy náy nhất đời này chính là anh ấy. Mama, chúng ta quay về Italy được không? Quốc Thiên Hạo đột nhiên hỏi một cách rất nghiêm túc. Lúc còn ở Italy, mama mỗi ngày đều vui vẻ, nhưng bây giờ cứ thấy mama khóc hoài. Bé Thiên không muốn thấy mama đau buồn. Về về đi, được không? Được không mama? Noãn Tâm không phải chưa từng nghĩ qua cách này, chỉ là cô vẫn chưa đủ kiên quyết. Khi nghe bé Thiên nói như vậy, ý nghĩ này lại hiện lên trong đầu rõ ràng hơn. Do dự chưa đến 3 giây thì quyết định ngay. Được, chúng ta quay về. Ở lại nơi này, ở cùng một nơi với Nam Cung Nghiêu chỉ làm cô đau khổ không nguôi. Mỗi lần hô hấp, cô đều nhớ đến cơn ác mộng kia. Rời khỏi là cách tốt nhất. Chỉ sợ quyền thế của anh có thể tìm được cô, nhưng cô cũng phải thử mới được. Còn về Ngũ Liên, không đành lòng để anh đau khổ cũng chính là nguyên nhân khiến cô do dự. Nhưng mà cho dù cô ở lại cũng vẫn mang đến đau khổ cho anh thôi. Cô không muốn mang đến tai họa cho anh nữa. Lúc này chuông cửa đột nhiên vang lên. Noãn Tâm cảnh giác đứng lên. Cho dù là Nam Cung hay Ngũ Liên, cô cũng không muốn gặp. Cô đi đến phía sau cửa, tim muốn nhảy ra ngoài, tay chân lạnh lẽo. Ai vậy? Là ai? Đối phương không trả lời, chỉ nhấn chuông cửa. Cô không dám mở cửa, lại hỏi. Là ai vậy? Tôi là chị Trương ở lầu dưới đây. Cô mới thở phào nhẹ nhõm, vừa mở cửa ra là nhìn thấy vẻ mặt căm hận nhất của Nam Cung Nghiêu đứng ở đằng sau chị Trương, nhíu lông mày lại, có chút hả hê. Ánh mắt Noãn Tâm bốc lửa. Đồ đê tiện. Anh này nói không biết cô ở đâu, nên tôi dẫn anh ấy đến đây. Tôi đi trước nha. Cảm ơn chị. Anh lễ phép mỉm cười, quyến rũ đến nỗi chị Trương qua mắt chóng mặt, cười đến cả người rung lên. Không, không có gì, không có gì đâu. Hàng xóm nên giúp đỡ lẫn nhau thôi mà. Cô nghiến răng. Anh thật đê tiện. Nhưng Nam Cung Nghiêu không có chút ý muốn xin lỗi nào, ngược lại còn trả lời một câu. Để em có thể mở cửa ra, có đê tiện hơn nữa, tôi cũng làm được. Tôi không muốn gặp anh cút cho tôi. Một tay anh đặt lên cửa, nụ cười biến nhát. Em không muốn cũng không sao, tôi muốn là được rồi. Thái độ của cô bướng bỉnh, mạnh mẽ đáp trả lại. Anh buông tay ra, mau buông ra, đồ khốn. Nam Cung Nghiêu nở nụ cười, liếc nhìn cô bằng nửa con mắt, nói không ra sự thỏa mãn, giống như đang đùa giỡn một con kiến không có sức chống trả. Cô càng nóng vội, anh càng vui vẻ, hưởng thụ sự thỏa mãn khi chơi đùa với cô. Nhìn cô đi vào đường cùng là một chuyện vô cùng thích thú đối với anh. Được, nếu như em có sức như vậy, chúng ta có thể giằng co như vậy đến khi trời sáng. Nhưng mà tôi sợ em đau thôi. Anh... Mama, ai đến đó? Bé Thiên từ trong phòng đi ra, bèn hỏi. Uất Noãn Tâm hoảng loạn. Có ai đâu, bé Thiên mau trở về phòng đi. Nam Cung Nghiêu lớn tiếng. Là papa. Papa sao? Mắt bé Thiên sáng lên rồi chạy qua đó. Papa, sao papa lại đến đây? Papa đến thăm bé Thiên đó. Nhưng mama còn hình như không hoan nghênh papa cho lắm. Noãn Tâm nghiến răng. Ngay cả bé Thiên cũng dám lợi dụng. Mức độ vô liêm sỉ của anh khiến cho cô giận sôi gan. Uất Thiên Hạo méo máu. Mama, tại sao mama không cho papa vào vậy? Bây giờ quá muộn rồi, chúng ta phải đi ngủ thôi. Không muộn mà, không muộn chút nào. Thời lúc cô phân tâm, Nam Cung Nghiêu chen chút đi vào, hả dạ mà nhíu mày. Anh bế Uất Thiên Hạo. Bé Thiên có nhớ papa không? Tất nhiên là có rồi. Thiên Hạo cực kỳ vui sướng, hôn lên mặt anh một cái thật cơ. Nhưng tại sao papa không thèm đến thăm bé Thiên vậy? Là do bé Thiên không ngoan sao? Tất nhiên không phải rồi. Bé Thiên rất ngoan, không ngoan là một người khác kia. Nói xong, anh liếc mắt nhìn Noãn Tâm. Cô ước gì có thể cho anh một cái tát vào mặt, đánh cho anh bỏ chạy. Papa, vậy papa hôm nay ở lại chứ còn sao? Papa muốn, nhưng phải được mama con đồng ý mới được. Cố ý chuyển hướng sang Noãn Tâm, cô không thèm suy nghĩ, từ chối thẳng. Không được. Tại sao vậy mama? Khuôn mặt xinh đẹp của bé Thiên nhăn lại, vẻ mặt đáng thương ôm lấy cổ Nam Cung Nghiêu. Nhưng bé Thiên rất nhớ papa. Mama để papa ở lại một đêm có được không? Bé Thiên đảm bảo chỉ một đêm thôi mà. Ánh mắt cầu xin của Thiên Hạo làm cho Noãn Tâm rung động. Nhưng nghĩ đến những chuyện Nam Cung Nghiêu đã từng làm, cô kiên quyết. Không được. Cô đưa tay ra ôm bé Thiên về, bị Nam Cung Nghiêu đẩy ra. Anh cũng mặc kệ cô, bế bé Thiên vào trong phòng. Bé Thiên, papa kể chuyện cho con nghe, được không? Vâng ạ. Nam Cung Nghiêu, tôi vẫn chưa đồng ý cho anh ở lại. Anh làm như vậy là xâm nhập gia cư bất hợp pháp, là phạm pháp đó. Nam Cung Nghiêu hơi dừng bước, đáp lại một câu cho có lệ. Phải không? Vậy em cứ kiện tôi là được rồi. Sau đó không thèm để ý đến cô, ôm bé Thiên đi thẳng vào phòng. Noãn Tâm nổi điên đến đỉnh điểm, nhưng ngại có bé Thiên cũng không tiện gắt gỏng đuổi anh đi. Cả người cô run lên cầm cập. Không biết rốt cuộc kiếp trước mình đã làm chuyện gì, nên kiếp này mới gặp phải tên ác ma này. Đúng là muốn điên lên được. Hai tay cô khoanh lại, tức giận ngồi trên sofa chờ đợi. Mỗi một phút một giây như chịu hành hạ. Nghe trong phòng vọng ra tiếng Nam Cung Nghiêu, cô kích động đến mức muốn xông vào trong đó đánh chết anh. Còn bên trong phòng lại là một hình ảnh ấm áp, ngọn đèn tỏa ánh sáng vàng chiếu lên đầu giường của bé Thiên. Nam Cung Nghiêu ngồi bên giường kể chuyện cho con nghe. Đôi mắt ấm áp mang theo sự cưng chiều, giọng nói cũng trầm thấp. Đã mất đi sự uy nghiêm tàn nhẫn trên thương trường, chỉ còn duy nhất sự dịu dàng của tình cha, cưng chiều đứa con trai của mình. Chuyện kể hết rồi, bé Thiên phải đi ngủ nhé. Papa, papa có thường xuyên kể chuyện cho con bé ú kỳ như vậy không? Có. Vâng, ngưỡng mộ quá đi. Con không cần phải ngưỡng mộ. Sau này, papa cũng sẽ thường xuyên kể chuyện cho bé Thiên nghe. Mặc dù bé Thiên là con trai của anh và Noãn Tâm, nhưng anh nhất định không đẩy hận thù lên người con. Con là món quà quý giá nhất mà ông trời đã ban cho anh. Anh phải dành hết mọi ưu ái trong cuộc sống này, một tuổi thơ hạnh phúc nhất, để nuôi nấng con trai trưởng thành. Thật không? Thật không papa? Ánh mắt bé Thiên trong chốc lát đã sáng lên, sau đó lại có chút mất mát. Nhưng mà gì vậy con? Nhưng bé Thiên và mama sắp sửa quay về Italy rồi. Sau này không biết có thể gặp được papa không nữa. Uất Thiên Hạo nghĩ thầm, rất muốn nói ra, nhưng cậu biết rõ, mama không hy vọng papa biết được mẹ và bé Thiên sắp quay về Italy. Vì thế, cậu không mở miệng nói tiếp, chỉ lắc đầu. Không có gì đâu papa, bé Thiên chỉ thấy là rất hạnh phúc thôi. Con trai ngốc, con mau đi ngủ đi. Tại sao còn chưa đi nữa, đã sống chứ vậy? Noãn Tâm tức giận quay đầu lại nhìn, nhưng bị giật mình. Mọi đường nét của Nam Cung Nghiêu thật ấm áp, ánh mắt dịu dàng, làm cho cô có cảm giác phảng phất dường như một thế kỷ đã trôi qua. Hoảng hốt nhớ đến, anh cũng đã từng dịu dàng với mình như thế. Nhưng chỉ lơ đãng trong chốc lát, thì cảnh tượng anh cưỡng bức cô lại lần nữa hiện lên trong đầu. Vì thế, cô chỉ còn lại hận thù với anh mà thôi. Rất lâu sau đó, Thiên Hạo nằm dưới cánh tay Nam Cung Nghiêu, lặng lặng ngủ thiếp đi. Anh nhẹ nhàng rút tay ra, hôn lên trán con, cẩn thận đóng cửa đi ra ngoài. Vừa quay đầu lại, thấy Noãn Tâm trợn mắt tức giận. Anh mau cút khỏi nhà tôi đi! Anh cũng chẳng hiền lành gì, ánh mắt lạnh lẽo. Có phải lúc nãy tôi dịu dàng với em quá không? Để tôi nghe thêm một chữ cút nữa xem, tôi sẽ không khách sáo với em đâu. Bé Thiên anh cũng đã gặp rồi, anh còn muốn sao nữa hả? Ngoài thăm bé Thiên, tôi cũng muốn thăm em. Anh nắm lấy cổ tay của cô, mặc kệ cô cố hết sức dãy dùa, kéo cô trở về phòng, khóa cửa lại. Quay người đè cô lên tường, đôi môi lạnh băng hôn lên môi cô, chặn cái miệng nhỏ nhắn đang chửi bậy của cô, mạnh mẽ mà dai dẳng, nụ hôn vô cùng mãnh liệt. Buông ra. Noãn Tâm phát ra tiếng chống đối rất nhỏ, dở dụng cùng tuyệt vọng. Buông ra. Nam Cung Nghiêu hôn lên môi cô, từ cổ cô chậm chậm ngẩng đầu lên, nụ cười nở ra, say mê. Em muốn đánh thức bé Thiên thì la lớn một chút, tôi không ngại để con nhìn thấy chúng ta đang làm gì đâu, nếu như em muốn. Nhìn thấy sự sợ hãi cùng chùng bước trong mắt cô, anh giữ chặt cằm của cô lần nữa, hôn mạnh lên môi cô. Nụ hôn điên cuồng, gặm nhấm giống như một con quỷ đến từ địa ngục. Cô chính là cây thuốc phiện, cũng chính là thuốc độc của anh, luôn làm cho anh mất đi lý trí, làm cho anh si mê. Nụ hôn đã không còn có thể thỏa mãn Nam Cung Nghiêu. Anh kéo cô lên giường, làm cho Noãn Tâm không ngừng thở dốc, cố dặn dẹo ở tư thế chống lại. Nhưng cô cảm thấy cơ thể dường như đã không còn là của chính mình, chỉ để cho anh mặc sức chi phối. Trong chớp mắt giống như có luồng điện chạy khắp cơ thể, cô kinh ngạc thở gấp. Vẻ mặt giống như trứng gà bị luộc, xấu hổ và tức giận mà rơi nước mắt. Noãn Tâm phát ra tiếng cầu xin, nỉ non. Cơ thể thay đổi đến kỳ lạ, điều này làm cho cô tự cảm thấy nhục nhã đến nỗi muốn đâm đầu vào tường. Nam Cung Nghiêu cười mỉa, miệng nói không muốn, nhưng cơ thể em lại kẹp chặt tôi như vậy. Noãn Tâm, em ở trên giường mà cũng ăn ở hai lòng, nói một đàn nghĩ một nẻo sao? Cô rất ghét cơ thể của mình, rõ ràng rất hận anh nhưng lại không thể khống chế cái cảm giác này. Cô hận mình, hận cô. Lại có thể có cảm giác đối với loại quan hệ bừa bãi này. Cô hận mình, lại có phản ứng. Nam Cung Nghiêu cảm thấy rất nực cười, tàn ác, mạnh mẽ tấn công. Cô nghiến răng. Tôi đối với anh, như chịu đựng đau khổ, còn hơn chịu cực hình nữa. Em cứ thích cứng miệng như vậy, rõ ràng rất dễ chịu không phải sao? Dù sao cũng không phải lần đầu tiên, chống đối cũng chẳng có ý nghĩa gì, không bằng hưởng thụ cùng với tôi đi. Hai cơ thể gắn kết với nhau, anh cười mỉa, nhưng trong tim anh một cảm giác thỏa mãn mà trước nay chưa có, nhịp đập của trái tim của hai người cũng dường như được gắn kết với nhau. Cảm giác này làm Noãn Tâm điên lên,